Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, phần 86, chương 86 giản dị tự nhiên cung tinh linh cũng không phải đại lục Morgan thượng nguyên trụ dân. Nhưng là, bọn họ lại đã từng là nhân số nhiều nhất ngoại bang di dân. Đương nhiên đó là thật lâu ra phía trước sự tình. Tới rồi hiện tại đã không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Đã từng cường thịnh vô cùng tinh linh nhất tộc đã điêu tàn đến chỉ có bạch tinh linh như vậy một chi. Mặt khác tinh linh chủng tộc hoặc là chính là hoàn toàn biến mất. Hoặc là chính là trốn đến núi sâu rừng già chung không cùng ngoại giới giao lưu. Hoặc là liền trở thành ác ma nanh vuốt. Đứng ở này tòa tinh linh thần miếu trước mặt, Diệp Từ nhìn quanh bốn phía, nhìn này phiến cơ hồ vọng không đến biên phế tích, cũng không khó tưởng tượng lúc ấy ở tinh linh nhất tộc chưa tán loạn phía trước. Nơi này là cỡ nào tinh bách tường huy hoàng, từ cuối cùng mặc cho tinh linh vương đóc gần chết đi lúc sau. Tinh linh nhất tộc chia năm xẻ bảy. Này tòa khổng lồ hơn nữa huy hoàng tinh linh thần điện cũng hoàn toàn mất đi ngày xưa thần thái. Lại trải qua nhiều năm kéo dài thiếu tu sửa cùng thiên nhiên tàn phá. Làm này tòa đại thần điện hoàn toàn biến thành phế tích. Bất quá, cứ việc nơi này đã biến thành một mảnh phế tích. Chính là đứng ở chỗ này như cũ có thể mơ hồ cảm giác được nó đã từng thần thánh. Diệp Từ tại đây phiến khổng lồ phế tích đi lên hồi xuyên qua. Lại trên bản đồ thượng ký lục hạ nơi này đủ loại chi tiết. Còn hảo, bởi vì nơi này là tinh linh thần miếu, liền tính đã biến thành phế tích. Tựa hồ ở dãy núi Kira sống ở sở hữu quái vật đều còn kiêng kỵ nơi này dư uy. Cho nên, ở tinh linh thần trong miếu cũng không có cái gì quái vật xuất hiện. Chẳng qua, như thế ân tĩnh, như thế an toàn. Thế nhưng làm này phiền phế tích sinh ra một loại thê lương. Đã từng tinh linh thần miếu là một cái khổng lồ kiến trúc đàn. Có rất nhiều phòng ốc. Tuy rằng hiện tại đã là một mảnh phế tích. Chính là muốn tìm khởi một kiện đồ vật tới vẫn là không quá dễ dàng. Diệp Từ ở một ít vứt đi phòng ốc xuyên qua, muốn tìm kia một thanh cung nhưng thật ra không có kết quả. Bất quá lại phiên tới rồi rất nhiều cái tú thực cái dương. Này đó cái dương cơ bản đều thượng khóa. Cũng may Diệp Từ trong tay có vạn năng chìa khóa, đưa bọn họ nhất nhất mở ra, đại đại quét sạch một phen. Này đó cái dương đã từng là ở thần miếu hầu hạ tinh linh hiến tế lưu lại. Rất có thể là bọn họ cho rằng chân quý vật phẩm. Có lẽ, rời đi phía trước, này đó tinh linh hiến tế cũng từng nghĩ tới phải về tới lấy mấy thứ này. Chính là cuối cùng bọn họ cũng không có cơ hội lại lần nữa trở lại thần miếu. Liền làm này đó cái dương vĩnh cửu lưu tại thần miếu. Theo thần miếu phế tích mà không ngừng tu thực. Vẫn luôn chờ tới rồi Diệp Từ tiến đến. Diệp Từ từ này đó cái dương cướp đoạt ra không ít chân quý nước thuốc. Cùng một ít quý hiếm trái cây. Chẳng qua, những cái đó đã từng có thật lớn công hiệu quý trọng trái cây. Hiện tại đã sớm bởi vì thời gian trôi đi khô quắt. Chỉ có những cái đó phong đến cực hảo nước thuốc ở thời gian trôi đi chung cuối cùng bảo trì xuống. Dưới, trừ bỏ này đó tiêu hao phẩm ở ngoài, còn có một ít thư tịch. Bất quá đại bộ phận thư tịch đều đã ăn mòn một đụng chạm liền dập nát. Diệp Từ cướp đoạt như vậy nhiều cái dương chỉ tìm được rồi mấy quyển có thể dùng thư tịch. Này đó thư tịch thượng phần lớn đều ký lục tinh linh thần miếu lịch sử. Còn có một ít tối nghĩa chú ngữ. Đó là thập phần cổ xưa tinh linh ngữ. Diệp Từ còn không có tìm được học tập loại này ngôn ngữ NPC. cũng không phải có thể thuận lợi đọc hiểu, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra một ít ký hiệu. Khâu ra bất quá là một ít cùng loại ca dao đồ vật, cũng không biết niệm ra tới lúc sau rốt cuộc có cái dạng nào hiệu quả. Ở này đó phòng ốc hao phí không ít thời gian sau, Diệp Từ rốt cuộc tìm được rồi tinh linh thần miếu chủ thể vật kiến trúc. Đây là một mảnh thật lớn đá vụn gạch ngói, mặt trên lác đác lưa thưa, còn có một ít cây cột cùng nóc nhà tồn tại. Ở này đó còn sót lại cây cột cùng nền thượng có khắc rất nhiều làm Diệp Từ quen thuộc không thôi tiêu chí. Cỏ bốn lá, đây là cổ xưa tinh linh ký hiệu. Xem ra nơi này là tinh linh thần miếu đại điện không thể nghi ngờ. Ký hiệu là mỗi cái chủng tộc đều có một loại đặc có đồ án. Hơn nữa mỗi cái chủng tộc đều không giống nhau. Tỷ như nhân loại chính là Griffin, người lùn thánh kiếm, vong linh chính là xương sườn tử tử. Ký hiệu ở chủng tộc chung là một loại cực kỳ cao quý ký hiệu. Nó sẽ chỉ ở thập phần quan trọng vật kiến trúc, vũ khí, trang bị cùng một ít đồ vật thượng xuất hiện. Thật giống như là tinh linh ký hiệu cỏ bốn lá. Diệp Từ chỉ là ở cao cấp tinh linh trên quần áo thấy quá. Mặt khác giống nhau tinh linh bọn họ là không xứng có được như vậy ký hiệu. Mà ở nơi này, cỏ bốn lá ký hiệu nơi nơi đều là có thể thấy được. Ở tinh linh trong mắt, này tòa thần miếu là cỡ nào quan trọng, thậm chí là một khu đất gạch đều là làm người coi trọng bảo bối. Diệp Từ từ cỏ dại mọc thành cụm trên quảng trường đi qua, thực mau liền đi đến tinh linh thần miếu phế tích trước mặt. Chính là, nàng khắp nơi nhìn, cũng không có tìm được tiến vào phế tích đại môn. Nguyên lai là đại môn địa phương cũng bị gạch thạch, gạch ngói toàn bộ cấp tắc nghẽn, làm người căn bản là vào không được. Diệp Từ đứng ở phế tích cửa dơ lên mày, thoạt nhìn, ông trời là chú định không cho nàng từ cửa chính tiến vào nơi này. Nàng chỉ có thể từ địa phương khác nhìn xem có thể hay không đi vào. Vây quanh phế tích đi rồi vài vòng, nàng rốt cuộc ở một góc phát hiện một cái nhập khẩu. Bất quá cái này nhập khẩu thập phần thấp bé, hơn nữa cũng không lớn. Ở nhập khẩu mặt trên che chở một cái thiết chế lan can. Chẳng qua trải qua như vậy nhiều năm thời gian, này thiết chế hàng rào cũng đã sớm đã tú thực, không thành bộ dáng. Diệp Từ chỉ là nâng lên chân hướng tới kia thiết chế hàng rào nhẹ nhàng đạp một chút, nó liền leng keng quang quang vỡ thành mấy khối, rơi vào nhập khẩu bên trong đi. Từ nhập khẩu nơi này đi vào đi, là một cái xuống phía dưới kéo dài thang lầu. Ánh mặt trời vô pháp từ rậm rạp lá cây trung gian đầu qua đi chiếu tiến này tòa thang lầu, cho nên Diệp Từ chỉ có thể đi xuống đi. Còn hảo, tinh linh đêm coi năng lực không tồi. Theo quen thuộc hắc ám ánh sáng lúc sau, nàng liền có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ ràng này nhập khẩu bên trong hoàn cảnh. Thực hiển nhiên, nơi này là một cái cống thoát nước. Tuy rằng toàn bộ thần điện đã kéo dài thiếu tu sửa, bất quá cống thoát nước nhưng thật ra còn không có tan vỡ, chỉ là đã sớm không có như vậy đại thủy, chỉ để lại nhợt nhạt thủy lưu tại đá phiến thượng. Diệp Từ một bên nhanh chóng tại đây cống thoát nước bôn tổ, một bên cảnh giác cảm giác bốn phía, chỉ cần một có cái gì gió thổi cỏ lay nàng, lập tức là có thể phát ra nhất trí mạng công kích. Bất quá nơi này hiển nhiên còn sót lại này tinh linh sở sùng bái tự nhiên chi thần lực, cũng pha chịu dãy núi Kira sở hữu quái vật kiêng kỵ. Diệp Từ cũng không có tại hạ thủy đạo phát hiện bất luận cái gì một cái quái vật, chỉ là nơi này con đường thật sự là khúc chiết, hơn nữa lộ cũng thập phần có mê hoặc tính. Diệp Từ chạm vào vài lần vách tường mới tìm được đi lên giao lộ. Từ dưới thủy đạo bò lên tới. Đầu tiên tiến vào chính là tinh linh thần miếu ngầm 3 tầng. Nơi này nguyên lai hẳn là các tinh linh phòng cất chứa. To như vậy một tầng bên trong phân bố đại khái vượt qua 50 cái phòng. Bất quá mỗi cái phòng thượng đều thượng khóa. Diệp Từ chỉ may mắn mở ra 3 cái đã tú thực đến không thành bộ dáng phòng cửa phòng. Ở bên trong phát hiện rất nhiều lương thực ngoại. Mặt khác phòng, nàng toàn bộ đều mở không ra. Ngay cả dùng tới vạn năng chìa khóa cũng không có cách nào. Nàng chỉ có thể từ bỏ cướp đoạt sở hữu phòng ốc quyết định. Theo lộ một đường tới rồi nhị tầng. Nhị tầng hẳn là nguyên lai ở thần miếu hầu hạ các tinh linh chỗ ở. Số lượng đông đảo phòng, trong phòng bố trí đều không sai biệt lắm. Kệ sách, án thư, đơn sơ giường, bất quá. Kệ sách thượng thư đã sớm đã hóa thành cho tàn. Chỉ còn lại có trống trơn kệ sách cùng án thư cùng với kia giường. Bất quá này đó đều là từ đầu gỗ chế tạo. Đương Diệp Từ vươn tay đi đụng chạm thời điểm. Mấy thứ này khoảnh khắc chi gian hóa thành cho tàn. Này một tầng cũng không có phát hiện cái gì đáng giá đồ vật. Diệp Từ cũng chỉ có thể hướng tầng thứ nhất đi. Tầng thứ nhất có mấy cái thật lớn phòng. Nhưng là phòng thượng cũng treo cái khóa. Không chỉ có như thế. Này đó tạo hình tinh mỹ cửa phòng cũng không có bởi vì thời gian trôi đi mà trở nên rách nát bất kham. Ngược lại giống như tân kiến tốt giống nhau. Chỉ là ở này đó trên cửa dính đầy rất nhiều tro bụi. Hơn nữa, này đó trên cửa có rất nhiều cùng loại ma pháp trận giống nhau đồ vật. Diệp Từ thử dùng vạn năng chìa khóa đi mở ra này đó khóa. Khóa là có thể mở ra, bất quá lại được đến bởi vì có phong ấn duyên cớ. Môn vô pháp mở ra tin tức, nàng chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng, rời đi ngầm tầng thứ nhất. Ở hướng lên trên đi liền đến trên mặt đất tầng thứ nhất. Nơi này chính là từ bên ngoài có thể thấy cái kia thật lớn phế tích. Từ bên ngoài xem nó đã sớm đã rách nát bất kham. Từ bên trong hướng bên ngoài xem cũng hảo không đến địa phương nào đi. Xuyên qua thật lớn hành lang, liền đi tới cung vua. Cung vua cũng là một mảnh rách nát cảnh tượng. Nơi nơi đều là cho bụi cùng mạng nhện. Bất quá, Diệp Từ vừa đi tiến cung vua đã bị chỗ sâu nhất cảnh tượng hấp dẫn ở. Nơi đó là một cái thánh đài. Thánh đài mặt trên không nhiễm một hạt bụi. Ở thánh đài phía trước phóng một tòa 7 khổng kim đế đèn. Mặt trên còn châm thật lớn màu trắng ngọn nến. Thật giống như tinh linh thần miếu trước nay đều không có nghèo túng quá như vậy một chuyện. Thánh đài thượng sạch sẽ trình độ cùng cung vua rách nát không hợp nhau. Mà nhất dẫn người chú mục chính là ở thánh đài mặt sau cái kia thật lớn tinh linh tượng đắp. Đó là tinh linh nhất tộc sở sùng bái tự nhiên nữ thần. Đến nỗi Diệp Từ. Nàng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở tự nhiên nữ thần trên tay kia đem cung mặt trên. Đó là một phen giản dị tự nhiên cung. Thật giống như là tân thủ thôn bên trong bình thường nhất tân nhân trong tay dùng vũ khí giống nhau. Chính là Diệp Từ lại biết. Này không phải toàn bộ chân tướng. Trên thế giới thường thường càng là chân quý đồ vật. Này bề ngoài liền càng là bình thường. Này cũng sẽ làm rất nhiều chỉ chú trọng bề ngoài người cùng mấy thứ này lỡ mất dịp tốt. Mỗi người đều biết không có thể bên ngoài biểu đi cân nhắc một người. Chính là, thường thường mỗi người đều trốn bất quá như vậy tuần hoàn. Luôn là thích trước tin tưởng chính mình trước mắt nhìn đến những thứ tốt đẹp. Mà đối bình phàm giản dị đồ vật kinh thường nhìn lại. Diệp Từ tưởng. Thứ này đại khái cũng là cái dạng này. Nàng tản bộ đi tới thánh đài bên cạnh. Đứng ở thánh đài trước mặt. ngẩng đầu đi xem kia tôn tự nhiên nữ thần pho tượng. Càng thêm cảm thấy nàng nhu mỹ đại khí. Diệp Từ nhìn một hồi này tôn pho tượng, bắt đầu nghĩ đến thực tế vấn đề. Đó chính là, như vậy cao pho tượng thượng đồ vật, chính mình muốn như thế nào đem kia đem cung bắt lấy tới đâu? Là bỏ lên trên đi vẫn là dùng miêu chảo câu xuống dưới? Suy xét một hồi, Diệp Từ vẫn là quyết định chính mình bò lên trên đi. Rốt cuộc sử dụng miêu chảo nói không chừng sẽ phá hư này tôn điêu khắc. Này thật sự là quá đáng tiếc. Chỉ là, đương Diệp Từ quyết định bò lên trên đi cũng thực hiện thời điểm. Hệ thống nhắc nhở tới rồi. Người vô pháp xuyên qua kết giới. Hết chương.